Chương 132, kinh ngạc. Tờ S nguyên lai like là sống động di chuyển A, mọi người tiếp tục A, hắc, chớ quên đầu phiếu là được ít làm rất nhiều tròm sao long lánh cổ nổ hạ, huỳnh vai trò nhân vật quá bình thường, làm người cẩn thận tỉ mỉ, mặc dù sẽ không bị trọng dụng, nhưng là tuyệt đối là cái loại này hợp cách trung nhẫn, đối mặt vô số đồng bạn, huỳnh thật sự là thành công. Hôm nay, Mỹ Nạ Tổ dĩ nhiên chủ động yêu cầu xuất kích, nhưng may mắn thay, có cổ nổ hạ nhanh trắng. Tuy là từ họ rổ xì mà dưng nơi đó biết, người kia tuyệt. Đối là một mặt tê liệt, hầu như không có cảm tình, bất quá tuyệt đối không phải vứt bỏ đồng bạn cái loại này xuất sinh. Tuy là rõ ràng biết chắc sẽ bị hiệt không có vấn đề, thế nhưng huỳnh tâm vẫn không còn cách nào hạ xuống. Lần này nhưng là xa ẩn, xác thực nói là cả nhận giới thực lực không thua kém cổ nổ hạ tồn tại, sở hữu khổng lồ nhị dạ cơ cấu. Người kiệt xuất hàng hà có thể bị nguy hiểm hay không đâu. Huỳnh đem trong tay mình tiền xu ném hướng bầu trời, sau đó bắt lại đi rất xa, như vậy cho dù là nhanh trắng cũng vô pháp hiện tại thẳng đến sinh biến cố. Cái kia chết tiệt nhanh trắng dĩ nhiên ngã xuống, Huỳnh trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên, sau đó hướng về Mỹ Nạ Tổ phương hướng tiến lên. Không còn kịp rồi, lẽ nào không còn kịp rồi sao? Được rồi, Huỳnh không có tiếp tục do dự, một hơi thở đem thuốc trích kim tiêm cắm vào bả vai của mình. Chết tiệt, đã vậy còn quá đau nhức, Huỳnh nhịn xuống đau đớn, sau đó một tay đánh mở một cái quyển trụ, một tay giải phong sau, bên trong là một chi cung tiễn. Huỳnh cắn răng một cái, từ trong cơ thể của mình quất ra một cái xương, sau đó trở phương diện cung tên ngươi Mỹ Nạ Tổ chừng lấy mắt nhìn ôm cùng với chính mình đổ sộ quái vật đọa lạc thiên sứ lũ sợ ngươi là Mỹ Nạ Tổ biểu tình từ kinh ngạc đến kinh hỉ rồi đến bi thống, hắn lại tựa như có lẽ đã đoán được. Các loại chứng cứ cùng mình biết tri thức tựa hồ có thể khâu ra đáp án, Huỳnh vẫn không có có bất kỳ biểu tình gì, nàng kỳ thực không phải muốn như vậy. Nàng huy động trường kiếm trong tay của chính mình, đem sau lưng mấy cây trường mâu chém đứt, mà tiến vào trường mâu mảnh nhỏ lại bị nhổ ra dần dần dung hợp, bề ngoài hoàn mỹ, tuy là nhiệt độ chung quanh rất cao, nhưng là bởi vì có một loại khí tức tử vong ở quanh quẩn. Cho nên mấy người đều cảm thấy từng cơn ớn lạnh xì, lần này máu đen đã là đang điên cuồng từ miệng bạ gì mặt phun ra ngoài. Sư tỷ không muốn, sư tỷ không muốn, không muốn. Mỹ Nạ Tổ đã quỳ trên mặt đất, nhìn cái này không phải nhân gian quái vật, nước mắt lại có một lần chảy ra. Đã từng cùng Orochimaru ngây người qua một đoạn thời gian, hắn hiểu được Orochimaru có một loại tấn đề cao thực lực dự vật, đó là nhân gian không nên tồn tại lực lượng, mà đại giới chính là mình có tất cả. Đương nhiên loại này tham khảo càng nhiều hơn chính là địa ngục sinh vật, nói cách khác, nếu như mượn dùng lực lượng quá lớn, như vậy ở cái này thế giới bất luận cái gì sở hữu vật đều muốn hóa thành hư không. Ta không sao đấy, lần sau muốn cẩn thận, ngươi còn chưa đủ mạnh. Tuy là đó là một tấm hoàn toàn xa lạ khuôn mặt, thế nhưng biểu tình là như vậy sinh động, dần dần ở Mỹ Nạ Tổ trong đầu, hai tờ khuôn mặt biến thành một tấm hôn đảng cũng dám không nhìn ta. Tức giận Khánh Thứ Lang đem vùng hai tay lên. Vô số khôi lỗi cùng nhau từ bốn phương tám hướng xông lại, không có chuyện gì, ta sẽ vĩnh viễn thủ hộ ngươi. Huỳnh nội tâm rốt cục bình tĩnh trở lại, dĩ nhiên vươn một tay sờ soạn một cái Mỹ Nạ Tổ đầu, Mỹ Nạ Tổ quỳ gối xa trên mặt đất trợn. Trong lúc đó, tất cả khôi lỗi đều ngừng lại, sau đó rồi rít ngã sấp xuống ở xa trên mặt đất. Khánh Thứ Lang mở to thật to con mắt, thân thể của chính mình bị chỉnh tề chia làm hai nửa. Khánh Thứ Lang trịa rộ lập tức điên cuồng đứng lên, vĩnh viễn không nên đối với khiêng lực lượng của thần, không phải là nhân loại có thể chiến thắng. Huỳnh giống như tử thần một dạng đứng ở nơi đó lạnh lùng nói, giờ khắc này, phảng phất chân chính thần đang cảnh cáo nhân loại một dạng. Trịa rộ mồ hôi trong nháy mắt ướt đâm toàn bộ y hề phục, hô hấp cũng đình chỉ. Đối mặt quá nhiều cường giả ở cái quái vật này trước mặt căn bản vô pháp nói so sánh nhau. Sát to lớn bảy ác kiếm rơi vào trong cát, sau đó dùng mắt trần có thể thấy độ nhanh chóng biến mất lấy. Huỳnh cùng Mỹ Nạ Tổ đồng thời nhìn thấy màn này, nhưng là vừa mang tính lựa chọn quên mất sư tỷ ta thiếu ngươi. Nói xong, Huỳnh túi xuống thân thể to lớn, sau đó hai tay Mỹ Nạ Tổ bả vai. Giờ khắc này, Mỹ Nạ Tổ tựa hồ cũng biết cái gì, hắn yên lặng nhắm lại con mắt. Huỳnh môi vừa muốn tiếp xúc được Mỹ Nạ Tổ, toàn thân liền biến mất được không còn chút nào, bởi mạnh mẽ mượn trong địa ngục vô cùng mạnh mẽ lũ sợ lực lượng, cho nên đại giới cũng là kinh người, làm cơ hồ là thần chi bên trong đứng đầu tồn tại. Huỳnh đại giới có lẽ là vĩnh viễn trở thành đọa lạc thiên sứ nô lệ, ai biết được từ đời trước vụ ẩn tứ nhân chúng chết sau đó, mới một đời vụ ẩn tổ tinh anh thành vụ ẩn tam xoa kích, tiếp tục trợ giúp thủy ảnh trấn áp bất kỳ bạo loạn cùng coi như chiến. Tranh chính giữa chủ lực thủy ảnh đại nhân, chúng ta Tây Phương, Nam Phương cùng Bắc Phương đều phát hiện người xâm lăng, truy sát bộ đội đã cùng bọn họ giao thủ một cái nỉ dạ chân sau quỷ ở phía dưới, thủy ảnh đại nhân thì vẫn bế lấy con mắt, lặng lặng nghe, bên người hắn ba cái nỉ dạ thì không có bất kỳ động tác gì. Cái này thế giới quả nhiên là vì người có dã tâm chuẩn bị, thủy ảnh thản nhiên nói, sau đó từ từ đem chính mình thủy ảnh cởi áo khoác ra, bên trong lộ ra nỉ dạ chuyên dụng trang bị. Thế nhưng ở phân bụng, cánh chó cùng trọng yếu yếu hại đều có kim loại bản làm phòng hộ, một cây thật dài băng đem không nhiều tết tóc đứng lên thủy ảnh đại nhân vì một cái tráng niên dẫn đầu quỷ đứng lên, thần sắc hơi có chút bối rối, thế nhưng chỉ thấy thủy ảnh lớn lâu đảm bảo hàn rổ khoát tay áo ngoài cửa các vị, làm cho mọi người đợi lâu thủy ảnh một cái lắc mình, xuất hiện tại vụ ẩn thôn trung ương, chu vi phơi bày 120 độ phương vị tổng cộng đứng 6 người, bọn họ đều người mặc màu đen áo. Chẳng. To lớn áo tơi mũ đem gương mặt che phủ nghiêm nghiêm thật thật à, đây là vụ ẩn tam xoa kích nhìn đột nhiên xuất hiện 6 người, thần sắc phải biến đổi, nơi này chính là vụ ẩn khu vực trung tâm, như vậy 6 người cứ như vậy xông tới, thật sự là quá khiến người không thể tưởng tượng nổi, nếu đã tới, cũng không cần che che giấu giấu, mau nhanh đem diện mục thật của các ngươi hiện hiện ra, thủy ảnh lão nhân đã gầm hết lên, dù sao bình sinh, không phải, là từ vụ ẩn sáng lập tới nay, còn chưa. Từng có gặp phải như vậy đả kích nghiêm trọng, lại bị địch nhân vẫn công kích được khu vực trung tâm.